Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 36, góc truyện audio.com. Con Caucasian lúc này đang ve vẩy đuôi cọ mình vào chân Tony, như một chú chó ngoan đang lấy lòng chủ nhân. Các nhân viên trung tâm không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Họ kinh ngạc nhìn nhau không biết phải làm gì. Sự thay đổi 180 độ của con Caucasian là do Tony đã thuần hóa nó sau cú vỗ nhẹ lên lưng. Bây giờ nó đã trở sủng vật của Tony, sao có thể hung dữ với cậu được? Nhìn bộ dáng khó tin của mọi người trong trung tâm, Tony đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí. Mọi người không cần lo lắng, con chó đã được khống chế. Tony vừa nói vừa ra lệnh cho con Caucasian ngồi im tại chỗ. Từ khống chế của Tony phát ra dễ nghe làm sao, nhưng sự thật dễ dàng như vậy sao? Các nhân viên của trung tâm cứu trợ động vật có cảm giác như họ đang trải qua một giấc mơ vậy. Nếu không phải trên người họ có cảm giác đau do các vết thương mà con Caucasian gây ra, họ sẽ nghĩ thật sự là mình đang mơ. Bao nhiêu nhân viên không thể khống chế nổi con Caucasian, Tony lại chỉ dùng sức của một người lại nhẹ nhàng khống chế con chó theo cái cách không tưởng tượng nổi. Đến bây giờ mọi người vẫn còn đang thắc mắc Tony làm cách nào khiến con chó thay đổi như vậy đâu. Lại còn khiến nó nghe theo mệnh lệnh của cậu. Maria là người đầu tiên lên tiếng nói. Tony, cảm ơn cậu đã giúp mọi người giải quyết chuyện này. Không có gì, Tony cười đáp lại Maria. Sau đó mọi người trong trung tâm cũng là hướng Tony cảm ơn. Nếu không có Tony xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ bị thương thêm rất nhiều. Trước khi có thể khống chế được con Caucasian, một nam nhân viên vẫn còn sợ hãi con Caucasian nói với Tony. Cậu có thể giúp chúng tôi đưa nó vào chuồng giam sao? Cần thiết sao? Tony nói, nam nhân viên nói, cần thiết, nếu không nó lại nổi điên lên tấn công mọi người thì không tốt. Nó đã làm bị thương gần 10 người rồi. Sao nó lại nổi điên lên tấn công mọi người vậy? Tony tò mò hỏi, các con vật trong trung tâm dù hung dữ, chúng cũng sẽ không tấn công mấy người hàng ngày chăm sóc chu đáo cho chúng. Nếu không có lý do gì làm chúng cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ không làm vậy. Chúng tôi đem nó ra tắm rửa, có một cây gậy vô tình đổ vào người nó, làm nó tưởng chúng tôi đánh nó nổi điên lên tấn công mọi người. Chuyện này cũng là không may, Maria giải thích cho Tony nói. Maria nói tiếp, Tony, cậu có thể giúp chúng tôi giam nó lại vào chuồng giam sao? Tôi nghĩ không cần thiết bởi tôi muốn nhận nuôi nó. Maria ngạc nhiên nói, cậu muốn nhận nuôi con chó Caucasian này. Mọi người trong trung tâm cũng là ngạc nhiên, nhưng rồi họ nhận ra chuyện này thật bình thường, bởi con Caucasian hiện giờ rất là nghe lời Tony. Đúng vậy, Tony khẳng định nói, Maria không hiểu Tony muốn nhận nuôi nhiều chó như vậy làm gì hỏi. Tôi nhớ không nhầm thì cậu đã nhận nuôi tất cả 3 con chó từ trung tâm rồi. Trong đó có 2 con Alaska, 1 con chó bò Mỹ, 3 con chó đó đều do tôi giúp cậu làm thủ tục. Tôi có thể biết cậu nhận nuôi nhiều chó như vậy làm gì không hả Tony? Tony không giấu giếm nói. Tôi nhận nuôi chúng, huấn luyện chúng rồi bán cho người khác. Maria hỏi, cậu huấn luyện chó? Maria không nghĩ tới Tony sẽ là một người huấn luyện chó. Bởi cậu quá trẻ, Tony nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Maria nói, không chỉ là tôi không nghĩ tới, cậu lại là một người huấn luyện chó mà thôi. Lúc này vài người trong trung tâm cũng cảm thấy việc Tony có thể nhẹ nhàng khống chế con Caucasian dễ lý giải hơn nhiều. Vậy tôi có thể nhận nuôi con Caucasian này chứ? Tony hỏi lại, Maria nói, được, nhưng cậu cần để ý tới nó nhiều hơn. Cậu cũng thấy nó có thể làm được những gì hôm nay rồi đấy. Chúng tôi không hy vọng nó gây tổn thương cho người khác. Chuyện nhân viên trung tâm hôm nay bị thương không có vấn đề gì. Bởi do chúng tôi sơ suất, nếu cậu để nó gây hại cho người khác thì kha phiền phức đó. Cô có thể yên tâm, tôi sẽ huấn luyện nó thật tốt trước khi để nó ra ngoài. Tony nói, người bị thương của trung tâm được đưa đi băng bó chữa trị. cũng may là không có ai bị thương quá nặng. Tom cũng là quyên góp cho trung tâm 1.500 US để trợ giúp trung tâm hoạt động. Chuyện con Caucasian gây thương tích cho nhiều nhân viên như vậy cũng làm Tony cảm thấy áy náy. Mặc dù nó không phải trách nhiệm của cậu, với số tiền đó cậu có thể mua được một chú chó Caucasian tốt ở trong các tiệm bán động vật. Nhưng Tony lại thích đến trung tâm cứu trợ động vật nhận nuôi chó hơn. Bởi ở đây có rất nhiều chú chó vô chủ đáng thương. Chúng có thể trở thành một chú chó tốt và có cuộc sống tốt hơn. Đó là mong muốn của Tony. Trong lúc đợi giấy tờ từ trung tâm để cậu có thể nhận nuôi con Caucasian, Tony nghe thấy cuộc trò chuyện của Maria với một người phụ nữ tới trung tâm để nhận nuôi một chú mèo. Cách chương.